Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 14, Go Home. Góc truyện audio.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình sẽ cố gắng đăng chương. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Cúi đầu, .. 5 ngày trôi qua nhanh như chớp mắt. Sau khi đi chơi đã rồi cũng phải về thôi. Tụi nó đang ở trong phòng mình để chuẩn bị đồ. Phòng anh Tùng, Thiện, dậy mày, nó đạp hắn xuống giường. Cho tao ngủ 5 thôi. Hắn kì kèo, vậy mày ở đây ngủ luôn đi tao về. Nó nói, từ từ, hắn nói sau đó đi vào nhà vệ sinh. .459 giây sau từ nhà vệ sinh bước ra là một chàng hoàng tử với mái tóc màu vàng nhạt thân hình cao khoảng 1m8. Khoác lên mình là một bộ vest đen. Thấy hắn ra nó ngơ ngác nhìn hắn. Còn anh kia thì thấy nó nhìn tính tự mãn dâng lên. Anh biết anh đẹp rồi chú mày không cần nhìn đến ngoác mồm ra như thế. Nó nghe hắn nói máu điên sôi lên. Tiến lại gần hắn tặng cho hắn một cái đá rõ đau vào chân. Mày điên à, đi về chứ có phải đi đám cưới. Đám dỗ, sinh nhật gì đâu mà mặc vest. Nó dùng hết sức la to vào tai hắn. Ủa đi về hả? Hắn ngây thơ hỏi. Chả lẽ đi chơi à? Nó nói. Vào thay đồ liền cho tao. Nó đạp hắn một cái. 4:59 giây sau từ nhà vệ sinh bước ra chính là chàng hoàng tử đó nhưng chàng đã thay đổi y phục. Trên người chàng là một cái áo sơ mi trắng kẻ caro xanh biển và một cái quần jean cao rách ở đầu gối đen nhìn rất ca tính. Được chưa? Hắn hỏi nó. Nó gật đầu sau đó quăng cho hắn một cái bị đồ. Sau đó hai đứa đi xuồng ăn sáng. Phòng anh, nhỏ đang ngồi xếp đồ vào vali khác với nhỏ anh thì ngồi trước gương không biết làm gì. Sau đó thốt lên một câu làm cho người nghe cảm thấy đáng lòng. Ôi ai mà đẹp trai vậy trời. Nhỏ nghe anh nói thì lăn ra cười như thằng điên vừa xuất chuồng. Cái tính tự mãn của thằng Phú lây qua mày rồi à? Chắc vậy, anh nói. Lây qua đường nào mà mau vậy? Nhỏ hỏi, đường tình dục ý lộn đường tình cảm. Anh nói, là sao? Nhỏ khó hiểu hỏi, nó là bạn thân chơi với tao từ nhỏ nên tao bị nhiễm nó cái đó gọi là lây qua đường tình cảm đó. Anh phân tích, nhỏ gật gù. Hiểu chưa cưng? Anh hỏi, hơi, nhỏ trả lời, mặc xác mày. Anh nói sau đó quay lại ngắm mình trong gương. Nhỏ thấy anh lại nhìn gương liền tặng cho anh một cái gối anh bực mình quay lại. Gì nữa mày, mày tính ở đây luôn à, nhỏ hỏi. Từ từ để tao ngắm khuôn mặt đẹp trai của tao cái. Anh tự hào về khuôn mặt đẹp trai của mình. Khỏe, tác giả ói. Sao vậy cưng, anh hỏi bằng giọng điệu ngọt ngào. Em bị bội thực sắc đẹp ạ, tác giả trả lời. Bội thực sắc đẹp của ai vậy cưng? Cũng cái giọng điệu ngọt như mía lùi ấy, của mấy thằng tự kỹ hay nhìn vào gương nói mình đẹp trai ấy anh. Tác giả sách dép chạy, cái triệu chứng này quen, anh xoa cằm suy nghĩ, đứng lại đó con quỷ, anh quát, ngu gì, tác giả đã chạy thoát an toàn, tao bỏ mày à, nhỏ dọa, thôi mà bạn Phong, anh cười sau đó hậm hực vào nhà vệ sinh. Mấy phút sau anh bước ra với cái áo thun đen có hình đầu lâu trắng. Trùng hợp thay nhỏ cũng mặc một cái áo thun đen cũng có hình đầu lâu. Thấy anh mặc giống mình nhỏ nói. Sao mày mặc đồ giống tao? Thôi để tao đi thay cái khác nếu không tụi nó nói tao với mày mặc áo cặp nữa. Nhỏ vào nhà vệ sinh nhưng bị anh chặn lại. Mày muốn tụi nó nhìn mình với ánh mắt chết người nữa à, anh nói. Nhỏ nhớ lại cái ngày mà nhỏ với anh xuống trễ bị mấy người kia nhìn với ánh mắt hình viên đan thì dùng mình. Và sau đó hai đứa lật đật xách hai cái vali đi xuống đại sảnh ăn sáng. Phòng anh Phú và chị Vi nào? Nàng từ nhà vệ sinh bước ra thấy chàng ngồi trước gương không biết làm cái gì nàng hỏi. Mày làm gì vậy? Nói chuyện với gương thần. Chàng trả lời mắt vẫn dán vào gương. Mày bị ai nhập vậy? Nàng mở to mắt hỏi, thằng này sao hôm nay nói chuyện kỳ vậy? Bỏ qua câu hỏi của nàng chàng thốt lên một câu, gương kia ngự ở trên tường bao giờ ta gặp được người yêu ta? Gương cười gương bảo lại rằng, sắp có rồi con trai à, ồ chứ không phải là gương cười gương bảo lại rằng mặt mày mà có người yêu tao cùi à, nói xong nàng lăn ra cười. Mày, chàng tức giận, anh đây là người lớn không chấp nhất với trẻ con. Chàng hạ giọng, vậy à, nàng hỏi. Vậy người lớn mau đi thay đồ mau lên. Nàng quát, người lớn sẽ tuân lệnh trẻ con. Chàng đi vào toilet, sáu sau chàng bước ra với một cái áo thun trắng. Khoác bên ngoài là cái áo sơ mi kẻ sọc caro đỏ kết hợp với cái quần jean và mái tóc màu đỏ hung nhìn rất ngầu và chất. Nàng nhìn thấy thì đơ người. Sao thằng chó này đẹp trai vậy? Cái dòng suy nghĩ của chị ấy. Ê, chàng quơ quơ tay trước mặt nàng. Hả, nàng lúc này mới tỉnh lại. Làm gì nhìn tao ghê vậy? Chàng cúi sát mặt nàng làm cho ai kia đỏ mặt. Có gì đâu, nàng lảng tránh, nàng toan bỏ đi nhưng đã bị anh kia giữ lại dồn sát vào chân tường. Chàng cúi mặt xuống tìm bờ môi nhỏ của nàng. Còn nàng thì nhắm mắt lại. Mày mà không đẹp trai thì chết mày rồi con ạ. Lúc đầu chàng định sẽ dọa cho nàng bất ngờ nhưng sau khi thấy nàng tình nguyện như vậy chàng nghĩ. Cơm đã dâng tận miệng rồi ngu gì không ăn. Chuyện gì tới rồi sẽ tới hay là ông trời vẫn chưa muốn họ hôn nhau không ai biết cả. Tại vì em chưa nói sao biết. Tác giả, ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây. Từ khi em qua nơi này lòng anh thấy vui biết mấy. Và nắng sớm mới ấm vẫn chưa vơi. Con tim vang tiếng ca vui cười. Vì em mang niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời. Nào đâu chẳng được bấy lâu. Lại phải xa cách nhau. Cố nén nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ. Đếm ngày xa em, Only Si, Lu Hoàng. Tiếng chuông điện thoại của chàng vang lên. Hoàn cảnh của chàng bây giờ như ba câu cuối của đoạn nhạc trên. Chàng tức giận nhấc máy lên. Alo, hai bố làm cái gì ở trên đó xuống ăn sáng mau. Nó quát vào điện thoại. Xuống ngay đây, chàng nói. Sau khi gác máy chàng quay sang nàng nhìn với ánh mắt khao khát. Hối tiếc, còn nàng thì mặt đỏ như trái gấc. Cứ khom xuống đất không để cho chàng thấy mặt. Sau khi nàng và chàng xuống tới thì nhảy vào bàn ăn sau đó lên xe về nhà trên xe chàng cứ nghĩ tới nụ hôn hụt đó. Giá như lúc đó hôn lẹ lẹ thì được rồi. Suy nghĩ của chàng, chàng tiếc muốn trào máu. Còn nàng cũng ngồi suy nghĩ đến chuyện lúc sáng cứ suy nghĩ lung tung rồi đỏ mặt. Hai đứa kia thì không biết con bạn của mình bị gì gặng hỏi thì không trả lời. Và cuối cùng sau nhiều giờ đồng hồ vật vã trên xe mọi người cũng đã về đến nhà ai cũng mệt mỏi và rồi ai về nhà nấy vì ngày mai là chủ nhật. Còn tiếp, cách chương.